Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, năm 82. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng mơ mơ màng màng trong, ánh mặt trời có chút chói mắt, mở mắt ra, Johnny liền thấy xe hơi đang đi xuyên qua vườn nho trong. Con đường hai bên đều là vườn nho, nho cây mây và dây leo đóng đầy dàn nho, để cho người nhìn như cảnh đẹp ý vui. Lúc này, rất ít có người ở bên trong vườn nho, chỉ có số ít mấy cái mang khăn che đầu người phụ nữ. Xuyên qua những thứ này, chúng ta đã đến cha ta trang viện, bất quá sau này cũng sẽ là ta trang viện. Nơi này nho muốn ở tháng 9 hoặc là tháng 10. Cụ thể muốn nhìn bầu trời khí, mới có thể thành thục. Thời điểm đó cảnh tượng mới là nhất làm cho lòng người say. Trước kia ta luôn là sẽ ở đó một mùa cùng cha ta còn có mẹ cùng đi mới nho. Đáng tiếc, bây giờ cũng chỉ có phụ thân. Ta cũng rời đi nơi này mấy năm, chỉ còn lại ba một người. Sophia vừa nói, cũng có chút thương cảm. Nhưng là rất nhanh nàng lại phấn chấn tinh thần. Bất quá, bây giờ ta trở về, ta sẽ tiếp tục hái nơi này nho. Hơn nữa thừa kế cha ta trưng cất rượu tay nghề. Phải biết mỗi lần hái nho lúc này khắp nơi đều là người. Chấm ngoặc kép, không phải có máy móc sao? Peter nói một câu, ở Valley White lúc này ta liền nhìn thấy rất nhiều người dùng máy móc tới hái nho. Hiệu suất rất nhanh, còn có thể tiết kiệm rất nhiều người công. Cũng không cần đích thân đi lao động, thế nào mà không làm chứ? Hoa không được bao nhiêu tiền, thậm chí so ngươi thuê người càng tiện nghi. Đây chính là Bordeaux cùng các ngươi người Mỹ cất. Rượu vang khác biệt. Sophia, suy, một tiếng cười lên. Chúng ta một mực kiên trì lấy tay. Dùng nhân công tới hái nho. Chính là vì phải giữ vững nho tươi độ cùng mùi vị tươi nguyên. Máy móc sẽ đối với nho tạo thành tổn thương. Cất đi ra ngoài rượu vang về khẩu vị liền vĩnh viễn cũng kém hơn nhân công hái. Peter còn muốn lên. Tiếng. Lúc này Sophia đã đem cửa kính xe hạ xuống, sau đó đưa tay từ cửa sổ đưa ra tới, hướng về phía bên trong vườn nho một người túi khăn che đầu người phụ nữ vẫy tay lớn tiếng kêu lên. Cơ á kéo lớn thím, người khỏe, ta trở về, lại cũng không đi ra ngoài, ta sẽ ở nhà, buổi tối cùng đi ăn bữa ăn tối, ta tự mình xuống bếp, nàng còn nghĩ xe lái rất chậm. Để cái đó bên trong vườn nho người phụ nữ có thể nghe rõ. Ta biết, nhanh đi đi, nếu là ba ngươi biết ngươi trở về, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Cái đó gọi làm cơ á kéo người phụ nữ hướng về phía Sophia lớn tiếng vừa nói. Cũng vẫy tay, để cho Sophia nhanh trở về. Xem nàng diễn cảm, nàng tỏ ra vô cùng cao hứng. Rất hiển nhiên, nàng đối với Sophia vô cùng yêu thích. Sophia lấy tay về, đạp cần ga một cái. Xe hơi liền dọc theo cái này ở nông thôn tiểu đạo thật nhanh hướng xa xa một cái nhà trang viên nhỏ. Đi tới, nơi đó chính là Sophia nhà. Một cái điển hình nhìn như rất đẹp trang viên nhỏ. Hơn nữa còn là điển hình Âu Châu phong cách. Phía trước là viện tử. Phía sau là sân cỏ cùng cây cối. Xe hơi ở phía trước trong sân ngừng lại. Sau đó liền thấy nhà cửa mở ra. Một cái quần áo áo thun ông bác hơn 50 tuổi đi ra. Hắn thân thể rắn chắc, da có chút cổ đồng sắc, nhìn như hẳn là lâu dài lao động kết quả. Một đầu nhỏ tóc quan, để cho hắn nhìn như vô cùng tinh thần. Này, Sophia, tiểu bảo bối của ta, người rốt cuộc trở về. Lão đầu này con mắt thứ nhất nhìn thấy được xuống xe đi tới Sophia. Liền giang hai cánh tay cùng Sophia tới một cái ôm xiết. Sau đó liền nói, ngươi lần này định ở bao lâu? Ta luôn là muốn ngươi nhiều ở mấy ngày. Nhưng là, con gái trưởng thành, tổng hội bay khỏi mẫu ổ. Ba, lần này, ta không muốn đi ra ngoài. Nơi này là nhà ta. Ta muốn ở chỗ này, cùng ngươi chung một chỗ. Kinh doanh ta tửu trang, cùng ngươi lại lão một chút. Ta liền thừa kế ngươi tửu trang, sau đó đem chúng ta rượu vang mua được toàn thế giới. Sophia nhẹ nhàng vỗ một cái nghe có chút ngẩn, người lão đầu mặt. Ba, con nghĩ thông suốt, ta sẽ ở lại chỗ này. Thật, âu, ta thượng đế. Lão đầu vỗ mình một chút trán, sau đó liền thấp giọng kêu một tiếng. Từ từ khắp mọi nơi tìm một địa phương, ngồi ở bên cạnh củi đóa ở trên. Trời ạ, ngươi rốt cuộc suy nghĩ ra. Nếu như ngươi là bởi vì là chiếu cố đến ta lời nói, đây hoàn toàn không cần thiết. Không, đây là ta quyết định. Cái quyết định này là ta đi qua nghĩ cặn kẽ sau làm được. Không là rung động nhất thời. Người biết, phải làm ra như vậy quyết định nên có nhiều khó khăn. Sophia hướng về phía lão đầu vừa nói. Sau đó xoay người nhìn xem chân phàm bọn họ ba cái liền cười nói. Ta cho ngươi giới thiệu một chút ta cái này mấy người bạn. Lão đầu bỗng nhiên nhìn xem chân phàm, sau đó liền nhíu mày, nhìn xem Sophia, chần chờ một chút nói. Hắn, ta hẳn biết, hắn tên là không phải Phàm Chân. Rất giống ở trong TV còn có ở trong tạp chí dáng vẻ. Lão đầu nhìn xem chân phàm sau đó cũng có chút kích động. Đúng vậy, ba, hắn chính là hắn ở Paris cứu ta một mạng. Ta thiếu chút nữa bị Paris những cái kia du côn cửa bắn chết. May có tiên sinh Chân. Hắn cứu ta, cho nên ta mang hắn tới nhìn chúng ta một chút trang viện. Thưởng thức chúng ta Bordeaux rượu vang. Sophia hướng về phía có chút kinh ngạc đến ngây người lão đầu vừa nói. Trời ạ, thật là ngai. Lần này lão đầu dùng tới giọng tôn kính. Có thể không chỉ là bởi vì là Chân Phàm cứu con gái hắn mạng. Càng có thể là bởi vì là Chân Phàm cất rượu vang. Ta lại có thể gặp được ngươi. Cái này so với ta dự trù thời gian muốn xúc ngắn rất nhiều. Thật là, khả năng này chính là chúng ta giữa kỳ diệu quan hệ đi. Ngươi dự trù trong thời gian gặp được ta. Chân Phàm nghe lời của lão đầu, có chút chần chờ nói. Ngươi đã từng dự định cùng ta gặp mặt sao? Ở nước Mỹ vẫn là ở chỗ này? Hắn đối với lời của lão đầu cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đương nhiên là ở chỗ này à? Lão đầu liền cười. Bây giờ mua bán thành lũy đã được mở ra, cho nên ngươi rượu vang tiến quân bao gồm nước Pháp ở bên trong thị trường châu Âu là đã không thể tránh khỏi. Ta muốn, chúng ta đã ở trưng cất rượu công nghệ ở trên bại bởi ngươi. Như vậy muốn chống đỡ ngươi xâm lược, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Hợp tác, ngươi sớm liền nghĩ đến sao? Ta tưởng tượng Raphael như vậy một ít đại trang viên. Bọn họ cũng không phải là muốn cùng ta hợp tác. Bọn họ muốn cố thủ mình trận doanh. Ta thậm chí còn biết, bọn họ chuẩn bị uy hiếp Âu Châu những cái kia tiêu thụ thương môn, để cho bọn họ cũng liên hiệp ngăn chặn ta rượu vang. Chân Phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Đúng vậy, người nói rất đúng. Bọn họ những cái kia đại trang viên là không thể nào hợp tác với ngươi. Bọn họ có mình rượu vang nội tình. Bọn họ sẽ cố thủ bọn họ trận địa. Thậm chí có thể chọn lựa ngươi nói những thủ đoạn kia. Cứ như vậy, đơn giản chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Lão đầu cười lên, ngươi lượng tiêu thụ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà bọn họ sản phẩm cũng biết chịu đựng ngươi đối với bọn họ đả kích. Cho nên là một cục diện lưỡng bại câu thương. Chân Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu một cái. Ngươi nói rất đúng, đây đúng là một cục diện lưỡng bại câu thương. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể cùng thắng đâu? Cái này ta thật là tò mò. Tại sao các ngươi như vậy trong nhỏ chủ vườn nho muốn cùng ta hợp tác? Đây không phải là cùng bọn họ ngược lại sao? Chắc hẳn các ngươi đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Dĩ nhiên, nếu như không tương đối sách tốt, trước nhất bị diệt hết chính là chúng ta những thứ này trong nhỏ chủ vườn nho. Lão đầu cười một tiếng, ở Bordeaux cũng không phải là chỉ có mấy nhà đại trang viên. Chúng ta những thứ này trong nhỏ vườn chủ cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Cho nên ta muốn chúng ta những thứ này trong nhỏ vườn chủ liên hiệp, cùng ngươi hợp tác, thành lập một cái so sánh lớn rượu vang sản xuất tửu trang. Như vậy thì sẽ tạo thành một cổ mới tương đối to lớn lực lượng. Hơn nữa còn có địa phương tính. Không chỉ là chi phí thật to giảm nhỏ. Hơn nữa cũng không biết sợ bản thổ tiêu thụ thương môn ngăn chặn. mà ngươi phải bỏ ra. Bất quá là ứng đối những thứ này trong nhỏ chủ vườn nho một ít cổ phần mà thôi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như có thể được mà nói, ta thì sẽ đem tin tức này chuyển đạt cho những cái kia trong nhỏ vườn nho vườn các chủ. Lão đầu, nói tới những thứ này tới, có chút thao thao bất tuyệt. Dĩ nhiên, đây là một cùng thắng biện pháp. Bất quá, chúng ta bây giờ còn chỉ là có chút ý hướng mà thôi. Chân chính cần nói lúc này ta sẽ để cho ta đoàn đội tới đàm phán với ngươi. Trần Phàm cảm thấy lão đầu ý tưởng thật không tệ. Với phải thì gật đầu nhận lời. Đây không phải là bởi vì là ngài con gái, mà là chúng ta bây giờ tồn tại lẫn nhau lợi ích. Chúng ta làm việc công. Đây là đương nhiên. Bất quá nếu như những người đó biết sau khi tin tức này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Lão đầu cười hắc hắc, giang hai cánh tay, cùng Trần Phàm ôm một cái, còn vỗ một cái hắn sau bả vai nói. Chúng ta là mang 10 phần thành ý. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một điểm này. Lúc này Sophia liền ở một bên giận trách nói. Ba nơi này còn có ta hai người bạn. Đây là Peter Jackson. Vị này là Johnny Depp. Bọn họ một cái là Hollywood đạo diễn lớn. Một cái là Hollywood ngôi sao lớn. Đều là tiên sinh chân bạn. Bọn họ cũng là người rất tốt. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đây là ta vấn đề. Đây không phải là chủ nhân hẳn có thái độ. Đây là ta lạnh nhạt. Lão đầu nhanh lộn lại. Cùng Peter còn có Johnny bắt tay. Tiếp mời ba người vào trang viên trong phòng khách. Trong phòng khách bày biện cũng tương đối phong cách cổ xưa. Có 19 thế kỷ Âu Châu phong tình. Mời ngồi. Mời ngồi. Lão đầu để cho Trần Phàm ba người ngồi ở trên ghế salon. Sau đó mình đi ngay quầy rượu. Cầm ra ly, đến 4 ly rượu, để cho Sophia cũng bưng 2 ly tới, đưa cho Johnny cùng Peter. Mình bưng 2 ly rượu, liền đi tới Trần Phàm bên người, đưa tới 1 ly, nếm một chút. Đây là ta năm 1982 rượu. Năm 1982 rượu. Trần Phàm không kiềm được sững sốt một chút, sau đó liền cười nói. Ta nghe nói qua năm 1982 rượu Raphael. Trên thế giới bây giờ sao nóng bỏng nhất rượu. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở ngươi nơi này cũng thưởng thức được năm 1982 rượu vang. Thật, đây là chúng ta may mắn. Vừa nói, từ từ lắc lắc ly. Sau đó giơ lên, từ từ thưởng thức. Trần Phàm chẳng qua là nghe nói qua một ít. Cũng coi là lời đồn đãi. Năm 82 thật ra thì cũng không phải là nước Pháp nho thành thục tốt nhất niên đại. Nhưng là ở Bordeaux địa khu, quả thật tốt nhất niên đại. Hơn nữa một năm kia sinh rượu tương đối thiếu, cho nên mới tỏ ra vô cùng chân quý. Nhưng là cụ thể là bởi vì cái gì? Trần Phàm còn thật không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/vo-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.